Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, đại động chủ có thể nhận biết đao này. Lộ Thần lời vừa nói ra, bàn sơn động chủ động đại điện trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Giờ phút này liền xem như một cây châm rơi xuống bên trên, cũng có thể nghe thấy thanh âm. Sau một lúc lâu, bàn sơn, thôn vân cùng độc long nhìn nhau xem xét, chợt bảo phát ra cười vang. Ba vị chân cương cảnh cường giả trắng trợn không kiêng sợ đại phi cười. Cương khí ba động hoàn toàn không có ngăn cản, nhất thời dẫn phát bàn sơn động chủ động đại điện chấn động không thôi. Cũng may đây động là loài chuột yêu thú khai mở ra đến, bản thân kiên cố dị thường, sẽ không vì vậy mà đổ sụp. Qua phút một khắc, bàn sơn, thôn vân cùng độc long vừa rồi thu liễm lại riêng phần mình tiếng cười. Nhưng nhìn về phía lộ thần lúc, ba người trong mắt lộ ra nồng đậm khinh miệt. Bọn họ đều là chân cương cảnh tu vi, đã ngưng tụ ra tinh thần lực căn nguyên, hơi chút phóng xuất ra tinh thần lực cảm giác, liền nhìn thấu lộ thần chân thực cảnh giới chỉ có khí hải thập trọng thiên. Việc này đã phát sinh ở bàn sơn trong động. Bàn sơn huynh, chúng ta đôi người lại không được này huyên tân đoạt người sự tình. Thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ nhìn nhau xem xét, cùng kêu lên cười nói. Lời nói này xong, đôi người bày ra một bộ mặc cho sóng gió lên ổn thỏa buông cần bộ dáng, đều là một mặt trêu tức nhìn về phía lộ thần. Bọn họ ánh mắt tựa như là đang nhìn một người chết. Liền xem như thiên phong động động chủ bản tôn ở đây, hắn cũng không dám nói ra lớn lối như thế. Mà người chỉ có khí hải thập trọng thiên, đã đến muốn giết chúng ta ba người. Biết rõ hiện tại là cái gì canh giờ à? Ngươi có phải hay không còn không có tỉnh ngủ? Thủ tỏa bên trên, khuôn mặt thô kệch bàn sơn động động chủ cười. Không qua hắn trong tươi cười tràn đầy lãnh ý. Mặc kệ lộ thần là ai, dám đảm đương hắn vị này đại động chủ trên. Tại bàn sơn động chủ động trong đại điện làm càn, chỉ có một con đường có thể đi đi chết. Bàn sơn động động chủ đi xuống thủ tòa, hướng lộ thần đi tới. Hắn một thân cương khí ấp ủ, giống như hỏa sơn muốn phun trào đồng dạng. Rốt cục có thể, lộ thần tâm, hắn sở dĩ không có vừa tiến vào người động đại điện liên động thủ, thực là tại cùng trong khí hải thần kiếm toái phiên mũi kiếm câu thông. Mặc dù thần kiếm toái phiên mũi kiếm chỉ là một cái kiếm hướng toái phiên, nhưng ẩn ẩn có thể cảm giác cùng phối hợp hắn ý niệm đến hành sự. Đại động chủ có thể nhận biết đao này, lộ thần cười hỏi. Đang khi nói chuyện, hắn cổ tay nhất chuyển, trong tay thình lình xuất hiện một thanh đao nhận như bạch tuyết, thân đao như trăng sáng trường đao, chính là đánh giết bàn sơn động nhị động chủ Sa Dục sau thu hoạch chiến lợi phẩm tuyết nhận minh nguyệt đao. Giờ phút này lộ thần ngược lại không phải cố ý muốn tại bàn sơn, thôn vân cùng độc long ba vị động chủ trước mặt khoe khoang trong tay mình vòng chữ vật, mà chính là bởi vì Sa Dục là bàn sơn động nhị động chủ, đao này là thiếp thân bảo khí. Chính mình đến bàn sơn động, nếu đem tuyết nhận minh nguyệt đao lộ ở bên ngoài, trong khoảnh khắc liền sẽ biết lộ tẩy. Vòng chữ vật, thôn vân động động chủ cùng độc long động động chủ đập tòa mà lên. Chấn kinh gọi, lộ thần bỗng dưng lấy ra một cây đao đến, đeo tại trên cổ tay bạch ngọc vòng tay không phải vòng chữ vật. Vừa lại là vật gì? Đôi người con mắt như con đỉa đồng dạng chăm chú bám vào lộ thần cổ tay vòng chữ vật tiến lên bọn. Họ đều là chân cương cảnh cường giả, càng là phệ cốt xâm lâm bên trong nhất động chi chủ, nhưng lại không có tài lực mua sắm một cái vòng chữ vật đeo tại thân. Đây là tiểu tử làm sao hết lần này tới lần khác đến bàn sơn động chịu chết? Tại sao không đi chúng ta trong động chịu chết? Chằm chằm lộ thần, thôn vân động động chủ cùng độc long động chủ thầm hận không thôi. Giờ phút này lộ thần tại bàn sơn trong động muốn chết, vòng chữ vật là không thể nào có bọn họ đôi người phần. Chỉ có thể tiện nghi Bàn Sơn Động động chủ. Bàn Sơn Động động chủ nao nao, trong lòng đã chấn kinh lộ thần, chỉ có khí hải thập trọng thiên lại có thể đeo một cái vòng chữ vật. Vừa sợ xá nhà hình nhị động chủ sa dục thiếp thân bảo khí đại đao đã đến xuất hiện tại lộ thần trong tay. Đao này mặc dù một kiện phàm cấp hạ phẩm bảo khí, nhưng là sa dục toàn bộ gia sản, trừ phi sa dục đem mệnh đưa xong, nếu không sao lại đem đao giao phó người khác. Nghĩ đến đây là Bàn Sơn Động động chủ trong lòng trong nháy mắt nhiên, sa dục nhất định là lật thuyền trong mương, đưa tại trước mặt đây chỉ có khí hải thập trọng thiên cảnh giới tiểu tử trong tay. Sa dục khí hải thập nhất trọng thiên, thân thể tại Bàn Sơn Động nhị động chủ, chính là hắn thủ hạ một viên đại tướng, có thể so với trợ thủ đắc lực. Lộ thần chém giết sa dục, khiến cho Bàn Sơn Động thực lực đại tổn. Bàn Sơn Động động chủ trong mắt hiện lên sát cơ cùng hận ý. Nộ hống, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng lộ thần lướt đến, đồng thời lấy tinh thần lực trùng kích lộ thần. Chỉ gặp hắn tinh thần lực biến ảo thành một cây đao, nhanh như thiểm điện, chém về phía lộ thần mi tâm. Bàn Sơn Động động chủ tự tin vạn phần, chân cương cảnh cường giả tiện tay nhất kích liền có thể nghiền ép khí hải cảnh võ tu sĩ. Chỉ vì vô luận là cương khí hay là tinh thần lực, đều là không phải khí hải cảnh có thể tới. Riêng là chân cương cảnh cường giả thi triển ra tinh thần lực công kích, tận lực ẩn tàng bên dưới vô hình vô chất, đối phó khí hải cảnh võ tu sĩ, quả nhiên là giết người hướng trong lúc vô hình. Đây là một cái tinh thần lực hướng đao chém ra về sau, đủ để trọng thương lộ thần ý niệm, khiến cho hắn mơ màng nghiêm túc, không biết làm sao, chỉ có mặc người chém giết. Răng rác, Bàn Sơn Động động chủ tinh thần lực hướng đao trùng điệp, hung hăng chém về phía lộ thần mi tâm, nhưng ở hắn cảm giác bên trong, chính mình nhất đao chạm dưới lại xem như chém vào một tòa đã luyện chế thành bảo khí trên tường. Thành, chân cương cảnh nghiền ép khí hải cảnh tinh thần lực hướng đao tựa như là một đoạn cành khô, mãnh liệt đứt gãy rớt. Ngao, Bàn Sơn Động động chủ phóng tới lộ thần thân hình đột nhiên ngã quỵ. Hắn hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng thê lương mà thống khổ chu lên. Đây là tiểu tử cổ quái. Thôn Vân Động động chủ xuất thủ, Độc Long Động động chủ ánh mắt nhìn về phía lộ thần, đôi người trong mắt đột ngột nổ bắn ra tinh mang. Bàn Sơn đây là một cái tinh thần lực hướng đao, coi như đổi lại bọn họ đến ứng đối cũng phải cẩn thận, mà lộ thần chỉ có khí hải thập trọng thiên, lại không những không cản hạ Bàn Sơn tinh thần lực hướng đao, còn lệnh Bàn Sơn tinh thần lực hướng đao bẻ gãy rớt. Lộ thần tất nhiên thân thể hoài năng với tới chân cương cảnh cường giả tinh thần lực công kích đặc thù bảo khí, vừa nghĩ đến đây, đôi người trong lòng hỏa nhiệt. Hiện nay Bàn Sơn tinh thần lực thụ trọng thương, bọn họ xuất thủ chính là thời cơ, nhất cử cầm xuống lộ thần, vòng chữ vật cùng có thể tới tinh thần lực đặc thù bảo khí, liền đem người gặp có phần. Đôi người hai chân mãnh liệt phát lực, đằng không mà lên, như hung ác liệp ưng theo hai bên nhào về phía lộ thần. Lộ thần sao lại ngồi chờ chết? Phá mất Bàn Sơn tinh thần lực hướng đao lúc công kích, hắn liền nhanh chóng lui nhanh, hướng đại điện động khẩu cửa đá phóng đi. Thấy thế, Thôn Vân Động động chủ cùng Độc Long Động động chủ mi đầu đều là hơi nhíu lên, trong lòng nổi lên nói thầm, lộ thần lôi thanh đại vũ điểm tiểu, phá giải rớt Bàn Sơn nhất kích về sau liền sẽ biết lui nhanh thoát đi. Cái này cùng lộ thần một bắt đầu xông vào đại điện, một mình đối mặt ba vị chân cương cảnh cường giả mà lẫm nhiên không sợ khi thế tương phản quá lớn. Có lẽ là hắn kiến thức đến chân cương cảnh cường giả chỗ cường đại, đã tỉnh táo lại, đôi người tâm, Lộ Thần xông vào đại điện vốn cũng là cổ quái cùng cực cử động. Hiện tại lại phải lui nhanh rời đi. Mặc dù kỳ quái, nhưng cùng Lộ Thần xông vào đại điện cử động so sánh, ngược lại không tính là gì. Nhìn ngươi chạy đi đâu? Đôi người cười lạnh một tiếng. Tính cả Bàn Sơn, bọn họ tổng cộng là 3 vị chân cương cảnh cường giả. Nếu để cho Lộ Thần tại bọn họ 3 người mí mắt xuống tới cái một vào một ra toàn thân trở ra, việc này truyền đi về sau, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong hắn 108 động chủ há không được cười rớt răng hàm. Đôi người phân biệt theo khoảng chừng đánh tới, ngọc thủ bên trong chiêu thức lại là phủ kín Lộ Thần toàn bộ đường lui. Oanh, chiêu thức chưa hạ xuống, đã bị phong chặn Lộ Thần chợt biến mất không thấy gì nữa. Thôn Vân động chủ cùng Độc Long động chủ sát chiêu đụng vào nhau, chấn động người động đại điện, đã đến để hắn trốn. Đôi người hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi vô cùng. Lộ Thần tựa như là trong nước cá trạch, tránh đi đôi người liên thủ nhất kích, tránh về cách đó không xa. Đôi người mãnh liệt quay người, quay đầu nhìn về phía một chỗ, đợi nhìn thấy Lộ Thần thân ảnh về sau, trong lòng bọn họ đột nhiên minh bạch, hắn là vì Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch mà đến. Coi như bắt được Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch, ngươi thì phải làm thế nào đây? Bắt rùa trong hũ mà sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày giỗ. Thôn Vân động chủ cùng Độc Long động chủ cười lớn một tiếng, cuồng thái lộ ra, tiếp tục thẳng hướng Lộ Thần. Giờ phút này, Bàn Sơn động chủ cũng theo một bắt đầu tinh thần lực trọng thương bên trong khôi phục lại. Nhãn thần oán độc vô cùng nhìn về phía Lộ Thần, nên biết, tinh thần lực bị thương so với thân thể bị thương càng thêm khó mà khôi phục. Lộ Thần lệnh hắn tinh thần lực hướng đao bẻ gãy, đây thương tổn không có nửa năm thời gian tu dưỡng khó mà khỏi hẳn. Người chết đi cho ta. Bàn Sơn như là một đầu thụ thương dã thú, phẫn nộ gào thét, sang năm hôm nay cũng là 3 vị ngày giỗ, thời điểm không còn sớm, 3 vị đến lượt lên đường, không cần lại cho ta khách sáo. Lộ Thần nhàn nhạt nói, hắn đứng tại thạch trên bàn, trong tay tuyết nhận minh nguyệt đao, nhanh như thiểm điện, đột ngột hướng phía dưới Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch hung hăng chém tới. Bàn Sơn động chủ, Thôn Vân động chủ cùng Độc Long động chủ con ngươi tiểu tử run lên. Một cỗ khí lạnh theo đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Ngươi, điên, Bàn Sơn động chủ hơi thở run rẩy nói. Nguyên bản hướng Lộ Thần phóng đi thân thế cũng tại trong khoảnh khắc cứ thế mà ngừng. Tỉnh táo, Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch trung kiếm ý bạo phát ra đến. Người cũng khó thoát khỏi cái chết a. Thôn Vân động chủ cực lực khuyên, cước bộ lui về sau qua. Người muốn chết cũng đừng kéo chúng ta cùng một chỗ. Thôn Vân động chủ nộ hống, trong lòng e ngại tới cực điểm. Ba người đều vô cùng khát vọng. Lộ Thần trong tay đao thế có thể sau đó một khắc dừng lại. Giờ phút này nếu không có Bàn Sơn động chủ chính mình cũng ở tại chỗ bên trong. Thôn Vân động chủ cùng Độc Long động chủ thậm chí hội hoài nghi. Đây là Bàn Sơn động chủ cố ý thiết hạ một ván, ý đồ lệnh bọn họ hai vị động chủ nuốt hận nơi này. Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Trong tay đao thế không ngừng, răng rác, hắn nhất đao chảm xuống. Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch ứng thanh sụp đổ thành bột mịn. Bên trong ẩn cường đại mà nồng đậm kiếm ý trắng trợn không kiêng sợ phát tiết ra đến. Người động trong đại điện, hắc sắc lưu quang kích xả, hình thành mắt trần có thể thấy Hắc Hổ Kiếm Ý, không khác biệt công sát hướng đám người. Lộ Thần nhất đao chém nát Hắc Hổ Kiếm Ý Thạch, Hắc Hổ Kiếm Ý bạo phát, hắn tự nhiên là thủ đương hướng, hắn bị hắc sắc lưu quang từng tầng gói lại. Cơ hồ nhìn không thấy thân hình, giờ phút này là đánh giết Lộ Thần tốt nhất thời cơ. Nhưng Bàn Sơn, Thôn Vân cùng Độc Long ốc còn không mang nổi mình ốc. Kiếm ý gánh tới, Ba người chỉ cảm thấy hình như có vô số đầu hắc sắc mãnh hổ hình kiếm khí tại chính mình trong óc. Sinh ra, cường đại kiếm ý chảm giết, phá hủy, xé nát bọn họ tinh thần lực căn nguyên. Bành, bành, bành, ba vị động chủ thất khiếu chảy máu. Lần lượt ngược lại, sinh cơ hoàn toàn không có. Người động đại điện bên ngoài cửa đá, hai cái nghe lén trong đại điện động tĩnh thủ vệ, bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, ngược lại run rẩy, trong mắt sinh cơ đã biến mất hầu như không còn. Cách đó không xa, Hoắc Chấn bọn họ thấy thế, đã chấn kinh vừa kích động, khẽ quát một tiếng, động thủ, ba người cùng nhau thẳng hướng bàn sơn trong động còn lại bọn chuột nhất liệp sát ra. Bì Tam do dự một chút, khẽ cắn môi, cũng đều vung binh khí, đi theo Hoắc Chấn bọn họ đằng sau, hướng bàn sơn động hắn bọn chuột nhát liệp sát giả đâm đao tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.